Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 65, Gripook ra tay. Mấy chiếc xe đẩy đã bị mỗi cái ngã ba phân tán ra đến. Làm Tư Lịch già nhất vài tên công nhân. Gripook cùng còn lại mấy cái yêu tinh phụ trách nơi sâu xa nhất kho báu. Vậy cũng là trọng yếu nhất ủy thác vật vị trí. Một điều hỏa long chính nhìn chằm chằm này bầy yêu tinh. Thân hình to lớn trên người nó che kín vảy. Nhưng mà nhiều năm bị giam cầm ở mặt đất để dẫn đến những này lẽ ra nên căng mịn tươi đẹp vảy trở. Nên trắng xám buông lỏng. Trường kỳ tối tăm không mặt trời sinh hoạt để này điều hỏa long lẽ ra nên huyết mắt đỏ thoái hóa. Trở nên vẩn đục mà hơi hơi vô thần. Là một loại bệnh trạng hồng nhạt. Hai cái chân sau bị trầm trọng xiềng xích cầm cố lại. Mặt trên thô dây xích liền với sâu sắc đánh vào tảng đá địa cự cọc. Cái kia che kín gai nhọn. Lúc cần thiết có thể đảm nhiệm vũ khí cánh bị kiềm chế ở thân thể hắn hai bên. Qua loa tính toán một phen có thể biết được. Nếu nó có thể triển khai. Đủ để đem cả phòng lấp kín. Cự long có chút phẫn hận chừng những này yêu tinh một chút. Nhưng này không làm nên chuyện gì. Yêu tinh môn từ trong bao lấy ra một ít tiểu tiểu kim loại dụng cụ. Diêu lên liền phát sinh vang dội mà lanh lảnh leng keng thanh. Lại như tiểu chùy sắt nện ở cái đe sắt lên. Mới vừa rồi còn vẫn cứ hung tợn cự long vừa nghe thấy âm thanh này liền lập tức ngừng chiến tranh. Rụt rè hướng lùi về sau đi. Cả người nhẹ nhàng run rẩy. Ai nói phù thủy không hiểu khoa học. Này không phải là phản xạ có điều kiện một cái cách dùng sao? Ở cự long khi còn nhỏ gây lên đau đớn hình phạt. Nương theo này leng keng mảnh tiếng vang. Cự long sau khi trưởng thành những này bóng ma trong lòng cũng thuận theo khắc vào cốt tủy. Dù vậy, cự long nhân hoảng sợ còn phát sinh khàn giọng gào thét vẫn cứ chấn động đến mức này bầy yêu tinh. Choáng váng đầu hoa mắt, yêu tinh môn chậm rãi tìm tòi đi tới kim khố trước cửa. Một cái yêu tinh đưa ngón tay đặt ở gỗ lên. Kim khố môn biến mất theo. Lộ ra một cái cửa động. Trong động từ mặt đất đến trần nhà nhồi vào kỳ chân dị bảo. Chồng chất như núi kim tệ tự không cần phải nói. Vàng dòng chế tạo chén rượu. Chế tạo trường kiếm khôi giáp. Mọc ra tích đâm hoặc thùy cánh các loại kỳ dị động vật da lông. Không biết công dụng sắc thái khác nhau quý giá thuốc phép. Có người nói năm đó yêu tinh phản loạn bị trấn áp sau đó. Bọn họ mất đi sử dụng ma trượng quyền lợi. Một cái ánh huỳnh quang lấp lóe liền đủ để giải quyết vấn đề. Bọn họ hiện tại nhưng phải sử dụng đèn đóm mới có thể ở tối tăm địa phương loại chiếu sáng. Nhưng kỳ thực đây căn bản là bỏ gốc lấy ngọn hành vi. Thiên phú dị bẩm bọn họ thường thường không cần phải mượn ma trượng đến thi pháp. Nhưng là hiện tại có thể bọn họ đã đem thiên phú của chính mình lãng quên đến gần đủ rồi đi. Một cái đầu lĩnh yêu tinh nhìn bọn họ nói rằng, quy tắc cũ, chú ý thân thể những bộ vị khác không nên đụng đến những thứ đồ này. Không sau đó quả các ngươi đều biết. Dứt lời, này mấy cái yêu tinh đồng thời từ trong túi tiền móc ra một bộ găng tay. Đeo đi tới, đối với những này giá trị bảo tàng khổng lồ mà nói. Lại xuống lên nhất lớp bảo hiểm là thập phần tất yếu. Nơi này mỗi một cái vật đều bị tăng thêm liệt hỏa chú cùng phục chế chú. Hai cái ma chú hợp lại lên uy lực sản sinh bao nhiêu thức tăng trưởng. Nếu như có người mưu toan trộm lấy không thuộc về của cải của hắn. Cái kia nóng bỏng vàng hoặc là cái khác đáng giá item. Sẽ không ngừng nghỉ phục chế tăng trưởng. Sau đó cho trộm cắp giả lưu lại hai loại cái chết. Bị bỏng chết hoặc là đè chết. Mà nhiều năm cùng này giao thiệp với yêu tinh cũng chuyên môn vì thế chế tác hứa đôi tơ. Đà đặc, chế găng tay, mặt trên che kín kỳ dị hoa văn. Độc thuộc về yêu tinh công nghệ cùng vật liệu có thể để tránh cho thần chú phát động. Thuận tiện bọn họ đối với những món đồ này quản lý. Gripook nhìn chung quanh bốn phía. Hầu như là đầu tiên nhìn. Gripook liền nhìn thấy Malfoy đưa cho hắn miêu tả cái kia Kogane chén. Hai cái tinh tế ra công qua vàng dòng lấy tay. Chén trên người khắc tính chất tượng trưng tinh mỹ điêu khắc. Mặt trên còn có khắc một con trồn. Ngươi không cần đem nó mang cho ta. Ta chỉ yêu cầu ngươi hủy nó. mang ra đến cùng hủy diệt độ khó hoàn toàn sẽ không như thế. Cho dù dựa vào nhất thời hỗn loạn miễn cưỡng mang ra. Bởi Green God nghiệp vụ mỗi một hạng đều là đăng ký ở án. Sau khi thanh tra tất nhiên lộ ra sơ sót, mà Malfoy đưa cho ra hủy diệt yêu cầu chỉ có một cái. Để trong bình này chất lỏng dính lên kim bôi liền có thể. Gripook không biết hắn trong túi. Trang cái kia bình chất lỏng là cái gì? Thế nhưng hắn chỉ biết là hắn vẻn vẹn cần dựa theo Malfoy nói tới làm là được. Hắn nói là báo thù. Vậy thì là báo thù đi. Có người nói này kim trong kho là Lestrange gia tộc thu gom. Bọn họ những này thuần huyết gia tộc dây dưa quá sâu. Nó cũng lười đi quản. Dưới con mắt mọi người hắn không cách nào hành động. Gripook chỉ có thể chậm rãi kiểm kê những bảo vật này. Chờ đợi thích hợp hắn hành động thời cơ. Cái kia chính đang ba đạo đèn pha dưới sáng lên lấp lóa kim bôi. Ở Gripook trong mắt liền đại diện cho Gryffindor bảo kiếm. Gripook cật lực khống chế chính mình hô hấp đều đặn. Tránh khỏi để chu vi yêu tinh nhìn ra hắn căng thẳng. Cho dù không phải mang đi. Nhưng này tóm lại là đối với cố chủ item tổn hại. Không thể chính đại quang minh làm tiếp. Huống hồ trời mới biết trong cái bình này đến cùng chứa những gì. Hắn nhưng là từng nghe nói qua Mago trong thế giới có một loại gọi là chất lỏng bom đồ vật. Đã quyết định ra tay Gripook trái lại trở nên càng thêm cẩn thận chặt chẽ lên. Hắn còn phải tận lực đem mình trích đi ra ngoài. Công việc này hắn cũng không muốn ném. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ điểm tra đồ vật càng ngày càng thiếu. Để cho thời gian của hắn không hơn nhiều. Nhưng càng đến vào lúc này Gripook biết mình càng không thể sốt ruột. Hắn vẫn cứ duy trì cùng lũ yêu tinh nhất trí hiệu suất. Tinh tế kiểm kê. Đột nhiên, Gripook trong óc đột nhiên thông suốt. Traver, ta trời ạ, mau nhìn dưới chân của ngươi kim tệ. Người đụng tới chúng nó. Gripook đột nhiên đem chính mình chính kiểm kê một cái chén rượu ném đến. Trên đất, kinh hoàng nói rằng, cái gì? Gọi là Traver yêu tinh nghe vậy đồng dạng bị sợ hết hồn. Một cái giật mình bên dưới. Trong tay chính kiểm kê kim tệ rơi đến hắn ống quần bên trên. Tai nạn bắt đầu phát sinh. Không, Traver tuyệt vọng nhìn cái kia đồng tiền vàng bắt đầu phục chế lên. Hắn không để ý tới thiêu đốt mang đến đau đớn. Dùng sức đem một đống chồng phục chế phẩm từ hắn ống quần run hạ xuống. Ngoại trừ Traver. Không có ai biết trước lòng bàn chân của hắn dưới là có hay không có kim tệ. Rất rõ ràng hiện tại hắn cũng sứt đầu mẻ chán. Càng không lo được truy cứu tất cả những thứ này. Đi mau, chờ thần chú hiệu quả sau khi kết thúc chúng ta lại trở về. Đầu lĩnh yêu tinh quyết định thật nhanh. Đúng là cái thứ nhất hướng về ngoài cửa sông ra ngoài. Nếu như Malfoy cũng ở đây, chắc chắn tán thưởng một câu. Này yêu tinh cùng một họ phạm nam tử hành vi có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đừng bỏ lại ta. Nhìn từng cái ngày xưa đồng sự liền như vậy vô tình hướng về ngoài cửa chạy đi. Traver tuyệt vọng hô. Hy vọng có người có thể trợ giúp hắn. Vừa nãy kim tệ rơi xuống địa phương. Là hắn ống quần. Mà lúc này nhìn tới đã phân không phân rõ được còn có bao nhiêu vải vóc. Chói mắt đã bị nhiệt độ cao hòa tan sạch sẽ. Những này chỉ có hình mà không thực dụng kim tệ phảng phất dính vào trên đùi của hắn mọc rễ giống. Như vậy, rầm rầm tiếng vang từng trận truyền đến. Đây là kim tệ rơi xuống âm thanh. Thế nhưng mỗi khi một đống kim tệ rơi xuống ở đĩa, lại sẽ có càng nhiều kim tệ sinh thành. Nhiệt độ nóng bỏng năng đến con yêu tinh này oa oa kêu to. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ hắn chu vi khuếch tán mà đi. Không có ai muốn ý đi giải cứu hắn, bởi vì này rất có thể sẽ liên lụy chính mình. Trong chớp mắt, ngoại trừ Traver cùng Gripook đã không có ai ở căn phòng này. Kim tệ tiếp tục dường như sóng biển bình thường rít gào bỏ thêm vào này bản trống trải gian nhà. Traver tên này đáng thương yêu tinh công nhân đã bị nhiệt độ cao nướng nhanh mất đi ý thức. Gripook sắc mặt lộ ra không đành lòng vẻ. Trong ánh mắt tràn ngập chính là dãy giụa cùng do dự. Nhưng mà việc đã đến nước này. Tên đã lắp vào cung. Đã không thể không phát. Hắn móc ra Malfoy vì hắn đã sớm bị tốt bình thủy tinh. nhắm vào sau khi mạnh mẽ hướng về kim bôi đầu ném qua. Ào ào ào, âm thanh che lấp pha lê phá nát sau lanh lảnh tiếng vang. Đen kịt xà quái nọc độc lập tức hướng về kim bôi các bộ phận thẩm thấu lên. Gripook cảm giác mình cũng bị này cực nóng nhiệt độ cao làm ra ảo giác. Bởi vì hắn nghe được một tiếng tuyệt vọng mà sắc nhọn tiếng kêu gào. Thẳng vào cốt tủy lạnh giá để hắn run lên bần bật. Mặc dù hiện tại là một mảnh khủng bố nóng rực khu vực. Hắn nhưng vẫn cứ cảm nhận được cái kia một vệt trực thấu linh hồn nguyền rủa cùng không cam lòng. Gripook liệt lảo đảo thư hướng đi đã gần như hôn mê Traver. Dùng hắn thân thể gầy nhỏ cùng tinh tế cánh tay đem vị này vô tội người hy sinh từ kim tệ bên trong. Đại dương chậm rãi tha ra. Chưa mẫn lương chi thúc đẩy hắn cứu vị này người hy sinh. 10 mét, 5 mét, 1 mét. Đoạn này khoảng cách đối với hai yêu tinh mà nói đủ để có thể xưng tụng là địa ngục cùng thiên. Đường khoảng cách, ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Mấy cái hậu chi hậu giác yêu tinh cuối cùng cũng coi như ở ngoài cửa duỗi ra cứu viện. Lôi hai người bọn họ một cái. Đem bọn họ kéo vào nguyên bản ngoài động. Cũng cấp tốc hợp cửa động. Vù vù, sống sót sau tai nạn Gripook bưng chính mình ngực miệng lớn thở hổn hển. Chúng ta đến mau mau đi đem lần này bất ngờ báo cáo cho hành trường. Vừa nãy đầu lĩnh yêu tinh, tựa hồ là hiện tại mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Còn lại yêu tinh phân biệt hướng về hắn đầu đi xem thường ánh mắt. Vừa nãy chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Hiện tại người cứu ra. Phỏng chừng cũng không tiện ở chỗ này đi. Còn lại mấy cái yêu tinh hưởng thụ này hiếm thấy sống sót sau tai nạn thời gian. Mà vào miệng, lối vào cự long thấy thế phun ra một ngụm chọc khí. Thuận tiện ngáp một cái. Không hề có một tiếng động cười nhạo những này chạy trối chết yêu tinh. Răng rắc, phía sau cửa động phát sinh một tia gào thét. Mắt trần có thể thấy vết nứt chính đang nhanh chóng mở rộng. Xuyên thấu qua ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia chói mắt hào quang màu vàng. Không, chết tiệt, còn lại mấy cái yêu tinh không hẹn mà cùng thầm mắng một tiếng. Sau đó liên tục lăn lộn, lại bắt đầu vô cùng lo lắng thoát thân. Có điều may mà chính là phát hiện đến tương đối sớm. Vẫn tính cho bọn họ lưu lại đầy đủ thời gian. Đến lúc cuối cùng một con yêu tinh triệt để rời đi dưới nền đất thời điểm. Cái kia môn động vết nứt bỗng nhiên mở rộng. Một luồng màu vàng dòng lũ trút xuống mà ra. Mang theo không thể chống đỡ oai cùng thao thiên sóng nhiệt hướng về hành lang chạy đi. Lúc nãy còn cười trên sự đau khổ của người khác cự long hiện tại chỉ có thể dùng máu thịt của nó. Thân thể chịu đựng này khủng bố xung kích. Yêu tinh có thể không hảo tâm như vậy giúp nó đem tỏa cho mở ra. Merlin ở lên. Hiện tại có thể là này điều sinh tí nhai tài cự long trong cuộc đời đáng ghét nhất kim tệ thời khắc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.